Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 179, mắt tinh như đuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 179, mắt tinh như đuốc. Nghe vậy, Lâm Vân Tĩnh nặn ra một nụ cười, nhưng vì bụng đau quá nên trông nụ cười có hơi gượng gạo. Hoàng thị thương con, ngồi xuống bên giường. Đừng lo, hồi mẫu thân còn trẻ cũng đau đến không đi nổi, qua mấy năm nữa sẽ đỡ thôi. Lâm Vân Tĩnh không lo, nàng chỉ bực mình vì không thể làm gì được. Con vẫn chưa thêu xong phần của mình, nàng nói với mẹ, nhưng của Vân Yên quan trọng hơn. Hơn nữa, Vân Yên có thân phận, được dùng những mẫu hoa và vật liệu mà nàng không thể, làm nàng cảm thấy hứng khởi không chịu nổi. Thấy Hoàng thị hơi ngẩn ra, Lâm Vân Tĩnh chớp mắt, hỏi khẽ. Mẫu không cho rằng việc nhị muội cưới trước con là không thích hợp đấy chứ? Hoàng thị cau mày, vỗ nhẹ vào người con. Ta là người không hiểu chuyện thế sao? Mặc dù ai cũng nói lớn nhỏ có thứ tự, một nhà nên theo trật tự mà làm, trông sẽ gọn gàng, không loạn, nhưng Vân Tĩnh lại có tình huống riêng. Trong phủ không phải không quan tâm Vân Tĩnh, bà nội cũng đã rất nghiêm túc lựa chọn mới định được người nhà Hứa Quốc Công. Bát tự đã hợp, lễ nhỏ cũng đã làm, vốn là mùa thu này sẽ gả đi. Nay lại bàn chuyện hôn nhân của quận chúa, thực sự không còn gì thích hợp hơn. Nhưng chuyện đó nhà mình đã rút lui rồi, rút rõ ràng, dứt khoát. Hoàng thị mỗi khi nghĩ đến vẫn còn nghiến răng nghiến lợi đối với nhà Hứa Quốc Công và Tam Công Tử. Cũng may phát hiện ra, nếu không thì cả đời Vân Tĩnh đã phải chịu đựng rồi. Nhà đó, dù nói gì đi nữa cũng không thể dính vào. Một lần bị ngã là một lần bớt dài. Bà nội cũng từng chân thành nói với Hoàng thị rằng, dù thế nào cũng phải xem thật kỹ, chọn cho con một người thật tốt. Con gái nhà bá phủ, tuy không quý giá như các tỷ muội khác trong nhà, nhưng vẫn có nền tảng, dù có để lại thêm 1-2 năm nữa, cũng không lo không gả được. Vì vậy phải biết nhẫn nại, không được vội vàng thì dễ sai. Hoàng thị rất đồng ý, thay vì lý do, chị phải cưới trước em, mà vội vàng quyết định, chi bằng từ từ tìm, kỹ càng chọn lựa. So với hư danh phù phiếm thì quan trọng nhất vẫn là Vân Tĩnh hài lòng. Nhìn sang vườn bảo an, Vân Yên vui vẻ với chuyện hôn nhân, từ trên xuống dưới trong nhà ai mà không phấn khởi. Đó mới thực sự là điều tốt, duyên phận trời định, Hoàng thị nắm tay con gái. Vân Tĩnh của chúng ta chắc chắn là duyên chưa tới thôi, đến khi đến thì không ai ngăn nổi. Lâm Vân Tĩnh mỉm cười, bên ngoài, tuyết lại lác đác rơi, sân sau của đào hạch trai, kinh đại bão từ bên ngoài đi vào, cất ô ở dưới hiên, dùng sức chà chà hai tay cho ấm. Tham thần chào ông, rồi nói, đồng gia đến thật đúng lúc, Hà Mama vừa nấu xong một bát canh nóng đó. May mắn quá, kinh đại bão cười, vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, ngó đầu về phía thư phòng. Trong đó đã có ánh đèn, ánh sáng vàng nhạt rọi ra ngoài, mờ mờ ảo ảo, chắc là Từ Giản đang đọc sách bên trong. Không vội vào, kinh đại bão hạ giọng nói với tham thần. Ta vừa thấy nhà họ Lưu đến đặt lễ nhỏ ở phủ Vân Dương Bá, thổi kèn đánh trống. Đông người đứng xem lắm, có người còn nhắc tới quận chúa, nghe mà đau hết cả đầu. Phải nói rằng, huyết thống đúng là một điều kỳ diệu. Thiếu gia nhà ta thích quận chúa, cha con nhà họ Lưu cũng thích. Và ngoài huyết thống, còn có gia học, thiếu gia nhà ta yêu thích con người quận chúa, còn hai cha con kia thì ưa thích thân phận của quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tham thần bật cười, kinh đại bão lại nói. Nói mới nhớ, quận chúa cũng lâu rồi chưa đến đây nhỉ? Hay do trời lạnh quá? Tham thần nghe vậy, mặt hiện vẻ kinh ngạc, hạ giọng hỏi. Đồng gia còn chưa biết sao, biết gì cơ? Kinh đại bão hỏi lại. Gia đã nhờ thánh thượng, hoàng thái hậu và phủ thành ý bá hợp bát tự với quận chúa. Kết quả cũng đã có rồi. Tham thần trả lời. Kinh đại bão, tim ông đập mạnh, có một khoảnh khắc, ông thậm chí quên cả thở, nhưng tham thần lại nói rất nghiêm túc, chuyện thế này không thể bịa đặt bừa được. Nhưng, sao ông lại không biết, gần đây bận rộn không kịp thở, ít đến đào hạch trai, làm sao mà lại bỏ lỡ chuyện quan trọng như thế chứ? Hơn nữa, sao bên ngoài lại không có chút gió nào thế? Chỉ cần ngoài phố có người bàn tán, ông nhất định nghe được. Thánh thượng đã chỉ định An Dật Bá giúp lo liệu, dường như nhìn ra vẻ khó hiểu của kinh đại bão, tham thần nói thêm. cũng tiện cho nhà họ Lưu không xen vào được. Kinh Đại Bảo gật đầu, quá hợp lý, người vừa nói, kết quả đã có rồi ư? Kinh Đại Bảo hỏi, thế nào rồi, còn thế nào được nữa? Tham Thần nói rồi cười, toàn lời hay, quan trọng nhất là gần đây ra rất vui vẻ. Kinh Đại Bảo vui đến nỗi bụng rung ba lần, ai ai, mấy tiếng, ta nói có sai đâu. Kinh Đại Bảo nói, quận chúa lần đầu tiên đến đảo Hạch Trai, ta đã biết có chuyện, quả nhiên không sai mà. Kết quả là chỉ mình ta nhìn ra, ta từng ám chỉ với Trần Đông gia, ông ấy không biết là nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu, mà không theo kịp. Ta cũng từng chỉ cho Tham Thần vài lần, thằng nhóc này nhìn bên trái thấy giống, nhìn bên phải lại không chắc, còn đến hỏi ta mấy lần. Mấy người đó đều không bằng ta, ta mới thực là người có đôi mắt sáng như đuốc. Kinh Đại Bảo càng nghĩ càng vui, bảo Tham Thần đi mời Từ Giản, còn ông thì bước vào phòng khách ở viện bên cạnh. Biết Kinh Đại Bảo tới, Từ Giản cũng ra khỏi thư phòng. Vừa vào phòng khách, thấy Kinh Đại Bảo cười đến mức không khép được miệng, Từ Giản nhướng mày, cố ý nói. Chúc mừng phát tài à, Kinh Đại Bảo cười đến suýt đứt hơi. Ta phát tài, chẳng phải ra cũng phát tài sao? Ông nói, ngài đính hôn với quận chúa mới là chuyện lớn. Từ Giản ngồi xuống ghế lớn, nói, háo hức uống rượu mừng lắm à, đương nhiên rồi. Kinh Đại Bảo hào hứng nói, không say không về, vừa dứt lời, Kinh Đại Bảo nhận được đánh giá của Từ Giản hai chữ. Đáng tiếc, Kinh Đại Bảo không kịp phản ứng, nụ cười có phần nghi hoặc. Người chỉ là thương nhân ngoại lai buôn bán ở ngõ lão thật không có quan hệ gì với ta và quận chúa, thiệp mời không đến tay ngươi được. Từ Giản chậm rãi nói, nụ cười của Kinh Đại Bảo khựng lại, ra là người đầu tiên có đôi mắt sáng như đuốc, lại chẳng có tư cách dự tiệc à, Từ Giản lại cười rất thoải mái. Ta chỉ cho Kinh Đông ra một con đường, khi rước dâu sẽ phát kẹo mừng, tiền mừng cho dân dọc đường, ngươi chịu khó theo, biết đâu sẽ nhận được kha khá. Kinh Đại Bảo sững sờ vài giây, rồi không nhịn được bật cười. Ra đúng là, trêu chọc cũng có nguyên cả bộ, cứ thế mà buông lời. Ông suýt bị cuốn vào theo rồi. Tham Thần nói tâm trạng phụ quốc công dạo này rất tốt, thật không nói sai chút nào. Trần Đông gia muốn dùng ngôi nhà ở ngõ lão thật làm cửa hàng văn phòng phẩm. Thế nào ta cũng phải xin ông ấy một tấm thiệp, dù ngồi cuối cũng phải được uống với ngài hai vò rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Đại Bảo nói xong lại hỏi, bao giờ mới có tin tức vậy? Từ Giản nhấp một ngụm trà, trả lời. Đợi đến ngày mai khi An Giật Bá bẩm báo với Thánh Thượng, chắc cũng chỉ trong vòng 2 ngày thôi. Cách chương.